Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 1243, kiếp sau còn muốn gả cho ngươi. Huống chi Đông Hoàng Bạch chỉ là một đứa bé. Đứa nhỏ này đến cũng là bọn họ sinh. Sở dĩ cho rằng có quyền lực quyết định hài tử sinh tử. Đây chính là tàn khốc đại gia tộc. Không đúng, hẳn là tàn khốc thế giới. Đông Hoàng Bạch chỉ xem như biết. Ban đầu trước khi đến nói đều là giả. Đây mới là thật. Chính mình xuất sinh liền bị giam lại. Có thể dùng tự dưỡng để giải thích. Những người này cũng là nhìn trộm chính mình huyết mạch. Sinh ở loại này gia đình. Thật đúng là một loại bi kịch. Người muốn lấy được ta huyết mạch. Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc hỏi. Vâng, hài tử ngươi huyết mạch là Đông Hoàng nhất tộc đến nay thuần chính nhất. Nếu như đạt được, thống nhất cái này Cửu Châu Ngũ Hải cũng là có thể. Đông Hoàng thứ nhìn chúng không phải gia chủ vị trí, mà chính là toàn bộ Cửu Châu Ngũ Hải. Xử lý gia tộc khác, biểu dương Đông Hoàng nhất tộc cường đại. Đông Hoàng Bạch chỉ biết thực lực dụ hoặc, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới là thật lực bọn họ có thể tàn nhẫn như vậy. Hài tử, không cần phải sợ, không có bất kỳ cái gì thống khổ. Đông Hoàng thứ lòng bàn tay một phen, một khỏa hắc sắc cây cột xuất hiện trong tay. Cái khỏa hạt châu này là vì ngươi chuẩn bị, phụ thân ngươi không thể hưởng dụng đến, ngược lại là tiện nghi ta. Đông Hoàng thứ cười, cái nụ cười này ngược lại là lộ ra chân thành, vui vẻ tựa như các loại nhiều năm rốt cục đạt thành giống như. Nhưng mà như vậy lúc, cửa phòng bị người đẩy ra, cắt ngang hai người đối thoại, Đông Hoàng thứ sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra, ngươi tới làm gì? Ngươi tới khi lại chính là Đông Hoàng Doanh, vừa mới qua tìm Diệp Hoa, hắn lại không đến, Đông Hoàng Doanh sao có thể ngồi được vững? Nữ hoàng đại nhân là ta Đông Hoàng Doanh, bao quát linh hồn, người nào cũng không thể động. Chủ nhân không muốn hút linh hồn nàng. Đông Hoàng Doanh còn là lần đầu tiên tại Đông Hoàng thứ trước mặt phách lối. Trước đó đều là cung cung kính kính. Bất quá bây giờ ngược lại là lộ ra bình tĩnh. Bởi vì Đông Hoàng Doanh biết. Làm như vậy hạ chàng rất có thể muốn chết. Nhưng cho dù chết, cũng kiên định tín niệm mình. Nữ hoàng đại nhân là lão tử. Lão tử là muốn gả cho nữ hoàng đại nhân nam nhân. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn về phía Doanh Khang Thế. Cái này trước kia muốn cưới người. Bất quá đây chẳng qua là chính mình tức giận sau quyết định. Đông Hoàng thứ đầu đều không. Từ tốn nói, ngươi thì tính là cái gì? Còn dám tới yêu cầu ta? Trước ngươi đáp ứng ta, nhượng ta được đến nàng. Đông Hoàng Doanh tức giận chất vấn. Cái này cái lừa gạt. Theo Đông Hoàng Doanh lời nói, Đông Hoàng Bạch chỉ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ còn có dạng này giao dịch. Như vậy hiện tại là náo mâu thuẫn, xem ra ngươi là đến nghi vấn ta quyết định. Đông Hoàng thứ đã toát ra sát cơ, bất quá Đông Hoàng Doanh tựa hồ can liền không e ngại. Muốn một đổi đến cùng tiết tấu, Đông Hoàng Doanh trầm giọng nói ra, đó là ngươi đáp ứng ta sự tình. Vậy ta hiện đang quyết định. Không đáp ứng, cái kia chỉ có dùng lớn nhất phương pháp nguyên thủy. Đông Hoàng Doanh nhất thời tản mát ra chính mình khí tức. Rất rõ ràng, so trước kia mạnh rất nhiều, nhưng là cường đại tới đâu. Cùng Đông Hoàng thứ so ra, này là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không hề sức hoàn thủ. Xem ra ngươi là muốn chết. Đông Hoàng thứ từ tốn nói, thủ trưởng ngươi nhắc. Vừa mới còn khí thế rộng rãi Đông Hoàng Doanh một chút liền bị áp chế lại. Cả người liền giống bị thứ gì trói chặt giống như. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Làm ngươi đem linh hồn bán cho ta thời điểm. Đã không có bất kỳ điều kiện gì nói tới. Đông Hoàng thứ chậm rãi nắm chặt thủ trưởng. Mà Đông Hoàng Doanh thân thể liền giống bị đè ép giống như. Thất khiếu chảy máu. Phi. Nữ hoàng đại nhân là ta, người nào con bà nó đều bị muốn cướp đi. Đông Hoàng Doanh chấp niệm có chút khủng bố, dù là hiện tại muốn chết, cũng không sợ, không biết sống chết đồ vật. Đông Hoàng Thứ hung hăng nắm chặt quyền đầu, xoạt xoạt, Đông Hoàng Doanh cả người xương cốt bắt đầu bạo liệt, nhưng là bên ngoài đồng hồ căn liền nhìn không ra. Nhưng cho dù là dạng này, Đông Hoàng Doanh ánh mắt vẫn là tại suy yếu Đông Hoàng Bạch chỉ thân thể thượng. Hạ đời, kiếp sau ta còn muốn gả cho ngươi, khi đó dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Đông Hoàng Thứ đưa tay vỗ, Đông Hoàng Doanh thân thể hóa thành điểm điểm hạt bụi, biến mất trong phòng, được một tấc lại muốn tiến một thước. Đáp ứng cho ngươi nhục thể, còn không biết dừng, Đông Hoàng Thứ khinh thường nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ tựa ở trên bệ cửa sổ, miệng lớn thở dốc, ngươi liên thủ cũng giết. Hắn không phải thuộc hạ, một cái bất nam bất nữ người mà thôi, liền con kiến hôi đều so với hắn còn cao quý hơn. Đông Hoàng Thứ nhẹ nói, Diệp Hoa danh xưng chính mình xem như không nhân tính, nhưng là cùng bọn họ so ra, Diệp Hoa đó là tương đương có yêu tâm a. Đối với Doanh Khang Thế tử vong, Đông Hoàng Bạch chỉ tâm lý không có có rất nhiều cảm xúc. Dù sao đã nhiều năm như vậy, đột nhiên liền xuất hiện, còn cùng người khác hùn vốn làm chính mình, không có tự mình động thủ coi như tốt, bị hắn quấy dày một chút, chúng ta liền bắt đầu đi, giờ khắc này ta đã các loại rất nhiều, không muốn lại tiếp tục chờ đợi, hài tử cảm ơn ngươi. Đông Hoàng Thứ trong lòng bàn tay Hắc Châu Tử trôi nổi đứng lên, mắt thường có thể trông thấy một cỗ hấp lực bao phủ Đông Hoàng Bạch Chỉ, không cần nhiều lời, khẳng định là đang ăn uống Đông Hoàng Bạch Chỉ huyết mạch. Đông Hoàng Thứ trong ánh mắt lộ ra kích động cùng hưng phấn, chính mình chẳng mấy chốc sẽ có được cường đại nhất huyết mạch, kia là cái gì bất diệt thần điện điện chủ. Một bàn tay dạy hắn làm người, Đông Hoàng Bạch chỉ có thể cảm giác được, trong thân thể huyết mạch đang dao động, cái khỏa hạt châu này xác thực rất cường đại, nhưng là Đông Hoàng Thứ hơi hơi nhíu mày, cái này hút nửa ngày, làm sao không có phản ứng, cái này giống như không có khả năng a. Cau mày, Đông Hoàng Thứ tiếp tục chờ đợi, Đông Hoàng Thứ trong lòng là không phải rất lợi hại nghi hoặc, Đông Hoàng Bạch chỉ thấp giọng nói ra. Đông Hoàng Thứ không có lên tiếng, cảm giác không thật là tốt, ấn đến cùng tới nói, hiện tại đã toàn bộ thu nạp đi ra, vì sao lại một điểm phản ứng đều không có. Đông Hoàng Bạch chỉ tiếp tục nói, kỳ thực, trong thân thể ta, trừ Đông Hoàng huyết mạch, còn có một loại huyết mạch, còn có. Đông Hoàng Thứ kinh hô một tiếng, vâng, này cỗ huyết mạch gọi là Diệp Hoa huyết mạch. Đông Hoàng Bạch chỉ là biết, Diệp Hoa này cỗ huyết mạch chi lực đã sớm hòa tan vào thân thể bên trong. Dù là Thanh Nhã đều có Diệp Hoa huyết mạch, nói đúng ra, chỉ cần cho Diệp Hoa sinh con, liền sẽ có được Diệp Hoa huyết mạch. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đại phúc lợi. Nếu để cho sở hữu nữ người biết, vậy khẳng định muốn ùa lên, đơn giản cũng là máy gian lận. Diệp Hoa huyết mạch đây là cái gì huyết mạch? Đông Hoàng Thứ nghi hoặc hỏi. Loại này huyết mạch rất cường đại đến ta cũng không biết mình có cường đại cỡ nào. Đông Hoàng Bạch chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoàng Thứ, hơi hơi cung thân thể mềm mại dần dần thẳng tắp, hắc sắc cây cột. Tuy nhiên đang ăn uống, nhưng căn hút không đi bất kỳ vật gì. Đông Hoàng Thứ không tin, đưa tay chộp một cái, đem hắc sắc cây cột nắm trong tay, vận dụng chính mình công pháp tăng thêm hút lực. Đông Hoàng Bạch chỉ liền đứng đấy bất động, nhưng mà Đông Hoàng Thứ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cái này sao có thể, không thể lại phạm sai lầm a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.